sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngày đó mãi cho đến tối, Trần Vận Thành cũng không trộm thêm được gì nữa. Có lẽ là do trời nóng quá, nên anh chẳng có tinh thần. Sau khi ăn trưa xong, anh bèn dẫn Ninh Quân Diên đi tới vùng lân cận. Đi vòng quanh một lúc rồi tìm một nơi khuất bóng dưới chân cầu vượt nằm xuống ngủ. Ban đầu Ninh Quân Diên ngồi xổm xuống bên cạnh anh, Trần Vận Thành bèn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Cậu không ngủ à? Ngoạc kép, Ninh Quân Diên lắc đầu. Trần Vận Thành nói, ngủ một lát đi, nóng lắm. Ngoạc kép, Ninh Quân Diên chẳng hề có ý định nằm xuống. Trần Vận Thành nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, nói với hắn. Vậy cậu ngồi hẳn xuống để tớ gối đầu lên chân cậu được không? Ngoạc kép, Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn anh. Trần Vận Thành nói, cậu không muốn thì thôi. Ngoạc kép, kết quả Ninh Quân Diên ngồi hẳn xuống. Trần Vận Thành gối đầu lên chân Ninh Quân Diên, thoải mái nhắm mắt lại. Tớ ngủ đây, ngoạc kép, anh ngủ một giấc hết cả buổi chiều, giữa chừng có tỉnh lại nhưng lười ngồi dậy, chỉ mở mắt ra lén nhìn trộm Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên ngồi bên cạnh bồn hoa, vẻ mặt tĩnh mịch nhìn về phương xa, nếu như không nói, có lẽ sẽ chẳng có ai nhìn ra hắn là một tên ngốc chẳng nhớ nổi tên mình. Trần Vận Thành thay đổi tư thế, hơi sợ Ninh Quân Diên ngồi mệt muốn đẩy mình ra, anh hồi hộp đợi một lúc nhận ra Ninh Quân Diên không có phản ứng gì, mới yên tâm ngủ tiếp. Đến lúc mặt trời xuống núi, cuối cùng trời cũng không nóng nữa. Trần Vận Thành tìm trong túi vẫn còn sót lại 10 đồng, anh bèn nhìn Ninh Quân Diên, nói. Chúng ta về thôi, ngoạc kép, Ninh Quân Diên gật đầu. Trần Vận Thành nói, chỉ có 10 đồng, về nhà chúng ta không có cơm tối để ăn rồi. Ngoạc kép, Ninh Quân Diên chẳng nói gì. Trần Vận Thành thấp hơn hắn, anh nhón chân lên ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói. Nhưng chúng ta có thể dùng 10 đồng này lén mua cơm tối ăn, đừng để cho cha nuôi mẹ nuôi biết. Nói xong, anh thấy Ninh Quân Diên không có phản ứng gì, lại hỏi. Cậu hiểu không, ngoạc kép, lúc này Ninh Quân Diên gật đầu, nói. Tớ hiểu mà, ngoạc kép, Trần Vận Thành đi mua 2 cái bánh nước kẹp thịt kho chia cho Ninh Quân Diên mỗi người một cái rồi ăn. Mặc dù bánh nướng không lớn, nhưng bên trong đầy thịt kho nửa nạc nửa mỡ, nước kho bóng nhảy thấm vào trong bánh mì, làm hai cậu thiếu niên ăn mà cực kỳ thỏa mãn. Trên đường về, Trần Vận Thành tìm một nhà vệ sinh công cộng, đứng bên cạnh bệ nước dùng nước sạch rửa mặt, sau khi rửa xong anh gọi Ninh Quân Diên qua, dùng tay thấm nước rồi chùi sạch ngoài miệng và cằm của hắn, rồi ghé sát vào người thử thấy không còn mùi gì nữa, anh mới hỏi Ninh Quân Diên. Cậu người thử xem trên người tớ có còn mùi thịt không? Ngoạc kép, Ninh Quân Diên giơ tay lên lau nước trên mặt mình, nghe thấy vậy bèn giống một chú chó nhỏ tiến đến bên môi Trần Vận Thành người thử, sau đó lắc đầu. Trần Vận Thành lau nước trên tay vào quần áo, rồi nói. Vậy về thôi, ngoạc kép, lúc về tới trong sân, cha nuôi mẹ nuôi đã bắt đầu ăn tối. Hai bọn họ tay không quay về, đương nhiên chẳng có gì ăn. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đứng ở cửa phòng bếp, cha nuôi ngồi bên bàn vừa bóc lạc vừa uống rượu, nghe Trần Vận Thành nói xong, bèn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Mẹ nuôi không nói gì, cha nuôi nói với Ninh Quân Diên, mày đi ra ngoài trước đi, ngoạc kép, Ninh Quân Diên không phản ứng. Cha nuôi giơ tay lên chỉ hắn, tao nói mày đó, thằng ngu, ngoạc kép, Trần Vận Thành giơ tay đẩy Ninh Quân Diên từ trong phòng bếp ra bên ngoài. Tiếp đó cha nuôi nói với Trần Vận Thành, góc truyện audio.com, mày qua đây quỳ xuống, ngoạc kép, Trần Vận Thành đi qua quỳ xuống ở chỗ gần bàn ăn. Sau đó chẳng ai nói gì với anh nữa, cha nuôi vừa uống rượu vừa ăn thức ăn, mẹ nuôi ăn cơm xong bắt đầu rửa nồi rửa chén. Đợi tới lúc cha nuôi ăn xong, ông dẫm một chân lên cái ghế bên cạnh, nhìn Trần Vận Thành, nói. Trần Vận Thành, mày càng ngày càng không nghe lời. Ngoạc kép, Trần Vận Thành cúi đầu chẳng dám nói gì. Mẹ nuôi dọn bàn ăn, không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Lớn rồi là chẳng có nề nếp gì cả. Ngoạc kép, cha nuôi nói, mày có biết vì sao tao và mẹ nuôi mày nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại một mình mày không? Ngoạc kép, Trần Vận Thành im lặng nhìn sàn nhà. Cha nuôi nói tiếp, vì mày khác chúng nó, tụi tao nuôi mày như con ruột, sau này mày phải phụng dưỡng lo ma chay cho cha nuôi mẹ nuôi, rõ chưa? Ngoạc kép, Trần Vận Thành nhỏ giọng trả lời. Rõ rồi ạ, ngoạc kép, mẹ nuôi bỗng nhiên ném cái khăn trong tay lên mặt bàn. Một đứa cô nhi như mày, nếu không phải tụi tao thu lưu mày, thì mày đã sớm chết đói ở bên ngoài rồi. Mấy năm nay ăn hết bao nhiêu bữa trong lòng mày không tính à? 2 năm trước còn ngoan, ra ngoài lúc nào cũng kiếm được tiền về, giờ sao lại học thói gian xảo rồi hả? Ngoạc kép, cha nuôi xua tay, ra hiệu cho bà đừng nói nữa, bản thân thì nói. Vận Thành vẫn ngoan mà, nói mấy câu là được rồi. Sau đó ông lại nói với Trần Vận Thành, mày suy nghĩ thật kỹ đi, cả thằng ngốc bên ngoài kia nữa, không dạy được thì thôi, tao sẽ đưa nó đi, mày đừng để nó làm chậm trễ chuyện của mình. Ngoặc kép, Trần Vận Thành gật đầu, cha nuôi chia tay về phía mẹ nuôi. Bánh quy bà mua đâu rồi? Ngoặc kép, mẹ nuôi nhìn ông một lát rồi oán giận mở tủ bát ra, lục lọi một gói bánh quy từ trong đó, để lên lòng bàn tay cha nuôi. Cha nuôi đưa cho Trần Vận Thành, cầm lấy, cho một mình mày đó. Ngoặc kép, Trần Vận Thành nhận lấy, nói, cảm ơn cha nuôi, cảm ơn mẹ nuôi. Ngoặc kép, cha nuôi xua tay, ra ngoài đi. Ngoặc kép, Trần Vận Thành đứng lên, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bếp, lúc đi tới cửa tự dưng mẹ nuôi gọi anh lại, nói với anh rằng. Thời tiết nóng lắm, muốn tắm thì tắm nước lạnh, đừng lãng phí ga. Ngoặc kép, vâng ạ, Trần Vận Thành đáp rồi rời khỏi phòng bếp. Anh đi ra ngoài sân, nhìn thấy Ninh Quân Diên vẫn ngồi xổm bên góc tường, chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện, bèn một mình quay về phòng. Một lát sau, Ninh Quân Diên cũng tự theo vào. Trần Vận Thành ngồi bên giường, liếc mắt nhìn bánh quy trên tủ đầu giường, nói. Cậu đói không, ngôn ngôn. Ngoặc kép, Ninh Quân Diên lắc đầu. Trần Vận Thành đứng dậy cầm bánh quy giấu trong tủ treo quần áo, nói. Vậy khi khác ăn, ngoặc kép, giấu kỹ bánh quy, anh quay về ngồi bên giường, một lát sau lại nằm xuống, giơ tay kéo chăn qua đắp lên mặt. Sao sao sao, ngày đó Ninh Quân Diên vội vã xuất hiện, sau khi ăn xong một bữa cơm thì rời đi, mấy ngày sau cũng chẳng liên lạc với Trần Vận Thành nữa. Những ký ức kia giống như thủy triều cuồn cuộn xông tới, cho dù Trần Vận Thành không muốn nghĩ tới, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ lại rất nhiều chuyện khi đó. Việc hẹn Ninh Quân Diên cùng ăn một bữa cơm với Chu Ngạn chỉ là Trần Vận Thành thuận miệng nói như thế mà thôi, nhưng giờ anh lại có kích động muốn nghiêm túc liên hệ hai người tụ tập một lần. Ngày đó từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa, nhiệt độ hình như cũng hạ xuống mấy độ. Trần Vận Thành ngủ một giấc thật đã rồi mới rời giường, anh mở cửa cuốn của tiệm tạp hóa ra, nhìn thấy đường phố vắng ngắt ngay cả người đi đường. Góc truyện audio.com cũng rất ít, một con Jetta màu trắng trông hơi cũ kỹ đậu ở ven đường, Long Triển Vũ mở cửa xuống xe, đi vào trong tiệm tạp hóa. Trần Vận Thành đứng dậy, bày ra nụ cười rất nhiệt tình. Cảnh sát Long, mua thuốc à? Ngoặc kép, Long Triển Vũ không trả lời anh, mà lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu hí hoáy một lát, rồi đặt trên quầy, hỏi Trần Vận Thành. Cậu có gặp hai người này không? Ngoặc kép, nghe thấy vậy Trần Vận Thành cúi đầu xuống nhìn, thì thấy hình như đó là một bức ảnh của camera giám sát được phục chế, mặt của hai thanh niên cao to trong ảnh được chụp rất rõ. Hai người có đặc điểm giống nhau, sống mũi cao tóc xoăn, làn da ngăm đen, không giống người dân tộc Hán. Người tộc ít à, Trần Vận Thành vô thức hỏi. Long Triển Vũ dùng ngón tay vuốt màn hình màu đen, nói. Gặp chưa, ngoặc kép, Trần Vận Thành lắc đầu. Long Triển Vũ cất điện thoại, hỏi. Vậy cậu nhớ quan sát giúp tôi, xem thử có ai qua lại với hai người đó không? Ngoặc kép, Trần Vận Thành nghe thấy vậy thì ngớ người, anh hỏi Long Triển Vũ. Em phải quan sát ở đâu? Em vốn chẳng biết hai người đó. Với lại ngày nào em cũng phải ở đây trong tiệm tạp hóa, đâu thể nào qua lại với mấy người này được. Ngoặc kép, Long Triển Vũ lấy một điếu thuốc ra cắn trên môi, không nói gì mà chỉ nhìn Trần Vận Thành. Trần Vận Thành đành phải cầm bật lửa lên châm thuốc giúp anh ta. Long Triển Vũ hơi thờ ơ nói, cậu có thể xem những người bạn trước kia của mình thử, không chừng có người biết bọn họ đó. Ngoặc kép, Trần Vận Thành khẽ nói, anh cảnh sát đừng trêu em nữa, có phải anh có manh mối rồi không? Hai người đó là ai? Rốt cục thì có quan hệ với ai? Trương Văn Dũng, ngoặc kép, Long Triển Vũ không trả lời, mà nói, người anh em của cậu sắp ra tù rồi, cậu biết không? Ngoặc kép, Trần Vận Thành im lặng, Long Triển Vũ vỗ vai anh, tôi tin cậu sẽ có cách. Cách Trương,